Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823 nãi nãi, sao nói thật ra, đi vào Quảng Nguyên nhiều như vậy thiên, Dương Tử Mi cũng thiệt tình cảm giác, chính mình hẳn là nhảy ra thành phố A cái kia tiểu địa phương. Ở một cái đại địa phương bắt đầu tân sinh hoạt, có lẽ, nàng hẳn là suy xét cựu ra cái này tới nơi này đọc cao trung kiến nghị. Thấy trên mặt nàng hiện ra một mặt do dự cùng tâm động. Từng Thiên Hoa tiếp tục nói, nữ nữ, ngươi cũng không cần lo lắng học phí sinh hoạt phí vấn đề. Này hết thảy đều bao ở cựu ra trên người. Chỉ cần cựu gia còn có một chén cơm ăn, liền sẽ không bị đói. Ngươi nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm vẫn là có một chút cảm động. Tuy rằng nàng cũng không cần hắn bố thí, nhưng kia dù sao cũng là xuất phát từ thân tình lo lắng. Nữ nữ, ngươi ở chỗ này đọc xong 3 năm cao trung, thi đậu trong kinh thành đại học, tiến vào chúng ta Tằng gia nhận tổ quy tông. Vô luận là đối với ngươi, vẫn là đối Tiểu Tuệ, đều là một chuyện tốt, miễn cho ở bên ngoài trôi giặt khắp nơi, không có dựa vào. Từng Thiên Hoa tiếp tục khuyên bảo. Đối với nhận tổ quy tông sự tình, Dương Tử Mi không có gì hứng thú, nhưng là nãi nãi bất đồng, mặc kệ ngày đó nàng là cái gì nguyên nhân rời đi kinh thành. Mà tránh ở một sơn thôn nhỏ, nhưng nàng bản tâm khẳng định là muốn lại trở lại kinh thành, muốn hòa thân người đoàn tụ. Chỉ là có nỗi niềm khó nói làm cho không dám mở đi, vô luận như thế nào nàng đều phải thay thế nãi nãi cởi bỏ cái này khúc mắc. Cựu gia, ta trở về cùng ta ba mẹ bọn họ thương lượng một chút đi. Nếu bọn họ đồng ý, ta cũng tưởng lưu tại Quảng Nguyên đọc cao trung, Dương Tử Mi nói. Nghe thấy nàng như thế nói, Từng Thiên Hoa miệng cười trục khai. Vừa rồi nàng vẫn luôn cự tuyệt hắn, hiện tại cuối cùng chịu tiếp được hắn một chút tâm ý. Cái này làm cho hắn rất là vui vẻ, quyết định chính mình cuối cùng có thể giúp đỡ đường muội. Nữ nữ, liền tính ngươi ba mẹ không muốn tới Quảng Nguyên, hy vọng ngươi có thể khuyên phục Tiểu Tuệ tới cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, đền bù nàng quá khứ không đủ. Từng Thiên Hoa khẩn thiết nói. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Di động vang lên, phát hiện là trong nhà điện báo, cũng liền chạy nhanh chuyển được. Nữ nữ, nãi nãi thanh âm mang theo vài phần do dự. Ngươi cựu gia hắn còn ở bên cạnh ngươi sao? Ở đâu? Nãi nãi, ngươi có phải hay không muốn cùng cựu gia thông điện thoại? Hắn chính là thập phần tưởng niệm ngươi, Dương Tử Mi hỏi. Ân, làm hắn tiếp điện thoại, ta liền cùng hắn lưu hai câu. Nãi nãi thanh âm vẫn là mang theo nào đó phức tạp kích động. Dương Tử Mi đem điện thoại đưa cho Từng Thiên Hoa. Ta nãi nãi, nàng hiện tại chịu cùng ngươi nói chuyện. Từng Thiên Hoa kích động mà tiếp nhận điện thoại. Thanh âm hoàn toàn cùng vừa rồi bất đồng, mang theo một tia run rẩy. Tiểu Tuệ, là Thiên Hoa ca, ta nha. Dương Tử Mi vãnh tai nghe lén. Nàng chính là thính giác nhanh nhạy, cho dù là lại thật nhỏ thanh âm, đều là có thể nghe được. Điện thoại bên kia nãi nãi trầm mặc một chút, sau đó có điếm nghẹn ngào gọi một tiếng, Thiên Hoa ca. Nghe thấy cái này xưng hô, Dương Tử Mi trong đầu tưởng tượng thấy nãi nãi tuổi trẻ thời kỳ, ăn mặc một thân trắng thuần váy, ngọt ngào kêu đường huynh bộ dáng. Nghe được Tằng Tuệ kêu to, Từng Thiên Hoa kích động đến nước mắt đều chảy. Tiểu Tuệ, này hơn 40 năm, ngươi như thế nào liền nhận tâm Bất Hòa ca ta liên hệ đâu? Thực xin lỗi, Thiên Hoa ca, ta thật sự là không biết nên như thế nào đi đối mặt các ngươi. Tằng Tuệ thanh âm bình tĩnh trở lại, ngữ khí thương cảm nói, ai, ngươi thật là. Từng Thiên Hoa giận than một tiếng, sự tình đều đã qua đi hơn 40 năm, chúng ta cũng liền không cần để ra, ai cũng sẽ không so đo sự tình trước kia. Từ ngươi mất tích lúc sau, nhị thúc chính là mỗi ngày nhắc mãi ngươi, nhị thẩm nàng u buồn mà ngã bệnh đã lâu, mỗi ngày hy vọng ngươi trở về, điện thoại bên kia lại là một trận lặng im. Sau đó là Tằng Tuệ thật cẩn thận hỏi chuyện, cha ta mẹ bọn họ hiện tại còn sống trên đời sao? Nhị thẩm năm kia ly thế, nhị thúc còn ở, năm trước ta thấy đến hắn, thân thể trạng huống cũng không phải thực hảo, ngươi lại không trở lại, liền vô pháp nhìn thấy hắn. Từng Thiên Hoa nói, sao sao sao sao, hết chương.